Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 878, thanh âm nóng nảy. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, liền thấy Nam Nam đã nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người. Bốc đồng rất lớn, lập tức liền đẩy ra giữa hai người, một tay một cái, nắm thật chặt bọn họ tay, cười hì hì, mụ mụ, ta đều tìm ngươi đã lâu, còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Nam Nam vừa đến, liền bắt đầu líu lo không ngừng lên, mụ mụ ngươi cũng thực sự là, đi chỗ nào tốt xấu cùng ta nói một tiếng nha, dạng này ta mới sẽ không lo lắng như vậy, trái tim nhỏ đều bịch bịch một mực nhảy đâu. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng đồng dạng mặt sạm lại dạ tu độc liếc nhau một cái. Có vật nhỏ này tại, vừa rồi hai người xung quanh gánh nặng khí tức trong nháy mắt liền tán. Mụ mụ, cắt ma ma còn hỏi bắt đầu ngươi tốt mấy lần đây. Nói ngươi làm sao một mực không xuất hiện, ta xem sắc mặt nàng đều không tốt. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, sau đó vỗ vỗ bản thân thái dương. Nàng thực sự là, đã bận bịu choáng, nhưng lại quên đi xem cắt ma ma. Buông tay một cái, nàng buông lỏng ra Nam Nam tay nhỏ, nói với dạ tu độc, ta đi nhìn xem cắt ma ma, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Vừa mới nói xong, nàng đã chạy ra xa mấy bước. Nam Nam sững sờ nhìn xem trống rỗng tay nhỏ, ngay sau đó có chút ủy khuất bò lên trên bản thân ba ba phía sau lưng. Nhỏ giọng nói ra, ba ba, ta cảm thấy mụ mụ hiện tại đã càng ngày càng không coi trọng ta. Sẽ không, sẽ, Nam Nam rụng, sức gật đầu, từ lúc ba ba ngươi xuất hiện ở mụ mụ phía sau người. Mụ mụ liền luôn là ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Đã ít đi rất nhiều cùng với ta thời gian. Dạ tu độc có chút chột dạ. Vấn đề này nha, hắn thật sự là khó trả lời. Ngươi xem, bây giờ tìm đến cắt ma ma, mụ mụ không nói hai lời liền đem ta ném cho ngươi. Quá không xem trọng ta. Dạ tu độc khóe miệng giật một cái. Làm sao, ngươi không nguyện ý cùng ba ba ở chung một chỗ. Giống như nói sai, Nam Nam cổ co rụt lại, lập tức lắc đầu, làm sao lại thế, ba ba ngươi không muốn như cái nữ nhân tựa như suy nghĩ lung tung. Dạ tu độc trực tiếp gõ hắn đầu, óc một cái, hừ lạnh một tiếng, lại nói lung tung, ta cũng đem ngươi vứt xuống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khiến cho giống như một mình hắn ở chỗ này liền sẽ dọa đến khóc, lên tựa như, vứt xuống liền vứt xuống, hắn còn có thể đi tìm ăn đồ ăn đâu. Cảm giác đoạn thời gian trước thần kinh căng cứng tốt bận bịu, đều không bao lớn khẩu vị. Hiện tại nghỉ khỏe, đột nhiên liền khẩu vị mở rộng, rất muốn tại chính mình túi sách bên trong tràn đầy ăn đồ ăn. Đúng rồi, còn có hắn sói con, hai cha con cái nói chuyện, cũng tới đến cắt ma ma tiểu viện. Bên trong truyền đến Ngọc Thanh Lạc trầm thấp tiếng an ủi. Dạ tu độc vừa đi vào, cắt ma ma ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn. Biểu tình kia, có chút bất an, dạ tu độc đột nhiên hoàn hồn. Nghĩ đến Nam Nam mới vừa nói. Hắn nói cắt ma ma tìm Ngọc Thanh Lạc nhiều lần. Hôm nay Thanh Nhi cả ngày không xuất hiện. Chỉ sợ là cắt ma ma cảm thấy Thanh Nhi đã biết rồi những sự tình kia. Đã không nguyện ý phản ứng nàng, mới có thể như thế tâm thần bất định a. Nghĩ đến bước này, dạ tu độc hướng về phía nàng có chút lắc đầu. Cắt ma ma lúc này mới thu tầm mắt lại, lại nghiêng đầu nói chuyện với Ngọc Thanh Lạc. Trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, ta cũng đã biết, Tiêu ma ma cùng Nam Nam cũng toàn bộ nói cho ta biết. Tiểu thư, hiện tại Phong Thương quốc tình thế nghiêm trọng, người chính là mau đi trở về a. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Nhưng là ngươi và Hồng Diệp trên người đều bị thương. Không quan trọng, chúng ta chậm chút thời điểm trở về nữa. Ta và Hồng Diệp chỉ cần hảo hảo điều trị, cũng tốt được nhanh. Bên này cũng không thiếu đại phu thức ăn. Tiểu thư không cần lo lắng chúng ta. Ngọc Thanh Lạc vẫn không nỡ. Nàng thật vất vả cùng cắt ma ma gặp lại. Lại nhìn xem nàng suy yếu như vậy bộ dáng, thật sự là không yên lòng. Có thể cắt ma ma nói cũng đúng, Mông Quý Phi giờ phút này cũng đã bị bức phải gấp. Không biết được sẽ xảy ra chuyện gì tình đến. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc hồi lâu. Nhíu lại lông mày cụ kết một trận. Mới nhẹ thở ra một hơi đến. Để tay tại cắt ma ma trên mu bàn tay. Lưu luyến không rời bộ dáng. Vậy ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt bản thân. Ta sẽ cùng Mông phu nhân nói một tiếng. Ngươi muốn có gì cần. Nói cho nàng liền thành. Trên người của ta còn có một số dược. Đến lúc đó cũng lưu cho ngươi. Nàng dừng một chút. Bỗng nhiên quay đầu hỏi Dạ Tu Độc. Quỳnh Sơn y lão sẽ lưu tại nơi này bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Không rõ ràng. Cái này thật đúng là không có hỏi qua. Chỉ là, mặc kệ ở lại bao lâu. Tổng không đến mức một mực ở tại dân tộc Mông Cổ. Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi. Ngày mai tìm hắn nói một tiếng. Tốt xấu lưu đến Hồng Diệp khỏi rồi lại đi. Nghĩ đến, nàng đem ánh mắt phóng tới nam nam trên người. Cái sau bị nàng xem một cái giật mình run rẩy. Vội vàng trốn đến Dạ Tu Độc đằng sau đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhìn về phía cắt ma ma. Lại cẩn thận thông báo một trận. Đến cùng đã lâu không gặp. Trong lòng không muốn. Nắm lấy tay nàng liền không nỡ thả. Nàng cũng là có nhiều chuyện muốn cùng nàng nói. Cái này giống như là mẫu thân của nàng một dạng ma ma. Luôn luôn để cho nàng sinh ra rất nhiều ấm áp. Có thể nhìn nàng cái bộ dáng này. Cắt ma ma cùng Dạ Tu Độc lại đều tâm tình phức tạp. Có chút đến miệng lời nói. Luôn luôn không tự giác nuốt xuống. Nhìn thời gian không còn sớm. Ngọc Thanh Lạc mặc dù không muốn đi. Thế nhưng lo lắng lấy cắt ma ma trên người tổn thương. Đến cùng không ở thêm. Vẫn là chiếu cố nàng nằm ngủ. Mình và Dạ Tu Độc trở về phòng. Nam nam nháo cả ngày. Lúc này đã vây được ghé vào Dạ Tu Độc trên người đi ngủ. Dạ Tu Độc đem hắn đưa về hắn phòng mình. Trở lại lúc, phát hiện Ngọc Thanh Lạc vậy mà đã ngủ. Hắn không khỏi hơi nhíu mày lại. Không phải ngủ gần cả ngày sao? Làm sao dễ dàng như vậy lại buồn ngủ? Hắn lắc đầu, vén chăn lên cũng chui vào. Ngọc Thanh Lạc cảm giác được ấm áp. Hướng hắn bên này xê dịch. Mặt dán bộ ngực hắn. Lầm bầm một câu gì? Liền lại đã ngủ. Dạ Tu Độc nhẹ nhàng ôm nàng. Thanh âm trầm thấp. Người muốn là thanh tỉnh thời điểm, cũng một mực như vậy ỉ lại ta là được rồi. A, tựa như nghe được hắn lời nói. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp lên tiếng, liền lại không động tĩnh. Dạ Tu Độc cười cười, xuất ra thượng quan cầm viết lá thư này. Con ngươi có chút nheo lại. Một lát sau, ngón tay siết chặt, lá thư này liền tại hắn ra sức dưới chậm rãi biến thành mảnh vỡ. Vẩy trên mặt đất. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc còn chưa rời giường. Nam Nam cũng đã sinh long hoạt hổ xông vào hai người gian phòng. Trực tiếp chui vào bọn họ trong chăn. Mụ mụ, ta vừa rồi làm một cái rất khủng bố ác mộng. Ta muốn an ủi, hắn vừa nói. Tay chân liền cùng bạch tuộc một dạng. Chăm chú vịn Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc thấy vậy một trận tức giận. Một cái nâng hắn lên để dưới đất. Người không phải nói mình là nam tử hán sao? Thì sợ gì ác mộng? Nam nam khí đô đô chừng mắt nhà mình ba ba. Con ngươi chuyển chuyển, lại nghĩ đến hướng trên giường chui. Ngoài cửa chợt truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Hắn sững sờ, liền nghe được trầm ưng có chút thanh âm nóng nảy tại bên ngoài vang lên. Chủ tử, có chuyện rất trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.